ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 980, vội vàng gặp mặt không kịp chuẩn bị 9. Khóc chuyện audio.com, chuyên gia trang điểm đang nói rông dài, liền phát hiện người mình đang trang điểm, giờ phút này đang lẳng lặng nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kia, lạnh như băng tuyết bắc cực, để cho cô ta cũng không nhịn được sợ run cả người. Sau đó, liền nghe thấy Thẩm Lương Xuyên chậm rãi mở miệng nói. Cô nói, cô gái vừa rồi tính khí kém sao? Chuyên gia trang điểm khẽ gật đầu. Cô nói dung mạo cô ấy không đẹp sao? Chuyên gia trang điểm khẽ gật đầu lần nữa. Da thịt còn không tốt sao? Chuyên gia trang điểm khẽ gật đầu lần thứ ba. Thẩm Lương Xuyên quay đầu, nhìn về phía Tống Thành, gọi nhân viên tiến vào. Tống Thành gật đầu, trong lòng mặc niệm 2 giây cho chuyên gia trang điểm, lúc này mới đi ra khỏi. Hết lần này tới lần khác, chuyên gia trang điểm hơi sững sờ, lập tức nghĩ sai, cô ta trực tiếp mở miệng. Đúng đấy, loại truyền bá như vậy, có thể vơ được bó to, cần gì phải tìm loại người như cô ta, đổi cô ta cũng tốt. Thẩm Lương Xuyên nhíu lông mày, vừa rồi sau khi vào cửa, cô ta nói phấn trang điểm rơi trên mặt đất, lúc ấy anh chỉ lo nhìn Kiều Luyến, không có chú ý tới sự tình phát sinh ở đây. Kiều Luyến rời khỏi phòng, lúc này anh phản ứng được, tính khí Kiều Luyến kém sao, gia hỏa này đối với người nào đều có thể cười híp mắt nói chuyện. Dung mạo Kiều Luyến không đẹp sao, trong mắt anh, tất cả ngôi sao, đều không có đẹp mắt như cô, da thịt Kiều Luyến không tốt sao. Trong nhà, căn bản cô cũng không trang điểm, người chuyên gia trang điểm này, đầu tiên là khi dễ Tiểu Kiều. Hiện tại còn dự định giở trò xấu phía sau, dạng người này, tuyệt đối không thể giữ. Vừa nghĩ tới đây, Tống Thành gọi nhân viên tới, Thẩm Lương Xuyên chỉ chuyên gia trang điểm, mở miệng nói, mời cô ta ra ngoài, sau đó nhìn về phía Tống Thành, gọi một chuyên gia trang điểm mới. Chúng ta rất thừa thời gian, không sợ chậm, nhân viên, chuyên gia trang điểm ngây dại cả người. Kịch vốn không phải diễn như vậy, bị mời ra ngoài, không phải là người truyền bá kia sao? Làm sao lại thành chính mình rồi? Cô ta hô to, chấm, Thẩm ảnh đế, tôi, thế nhưng tôi là chuyên gia trang điểm tốt nhất Tô Châu. Chuyên gia trang điểm tốt nhất sao? Thẩm Lương Xuyên khẽ nhìn cô ta. Tôi nhìn cô hóa trang cho Kiều tiểu thư, còn không có đẹp hơn khi không hóa trang. Đây chính là mức độ chuyên gia trang tốt nhất sao? Tôi thật sự vô cùng hoài nghi chuyên ngành của cô. Một câu, để chuyên gia trang hôn mê mất rồi. Địa vị của Thẩm ảnh đế trong vòng này thì sao? Đã từng nói Dương Linh Tư diễn như heo. Dương Linh Tư liền bị cười nhạo nhiều năm, làm sao cũng đỏ không nổi. Hiện tại, một câu nói của anh truyền ra ngoài, cuối cùng công việc của cô ta không ngẩng đầu lên được. Chuyên gia trang điểm mở to hai mắt nhìn, Thẩm ảnh đế, tôi, nhân viên cũng đang do dự. Thẩm ảnh đế, cái này, Thẩm Lương Xuyên mặt mày đanh lại, trong mắt tản mát ra một vòng sắc bén. Nhân viên lập tức cúi đầu, kéo chuyên gia trang điểm ra ngoài, lúc đầu cho là, tính Thẩm ảnh đế tốt. Nhưng thế nào đột nhiên lại hỏng, cái Thẩm ảnh đế này, đến cùng là tốt hay là không tốt? Kiều Luyến đang thay quần áo, nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi, vội vàng đi tới, liền thấy chuyên gia trang điểm bị mấy bảo vệ kéo ra ngoài. Cô lập tức nghi hoặc, đây là thế nào, có nhân viên nghe thấy, vội vàng giải đáp, vừa rồi đắc tội Thẩm ảnh đế, tính khí Thẩm ảnh đế, chút nữa cô cũng nên cẩn thận. Cái này vừa nói, trợ lý lập tức rụt rụt bả vai. Chị Kiều, tại sao tôi nhiên cảm thấy khủng bố như vậy? Nếu Thẩm ảnh đế nổi đóa, chúng ta làm sao bây giờ? Cách chương.